xem ba có đập nát miệng của con hay không. Diệp Đông Bình tức giận chừng mắt nhìn con một cái, nhận lấy xe đẩy tay mà Phong Huống đã chuẩn bị xong, đi ra khỏi trạm thu mua. Phong ạ, đi thôi, đứng ở đó để làm gì? Còn chưa ra khỏi cổng, Diệp Đông Bình liền phát hiện xe đẩy tay của Phong Huống đang chắn ở cửa. Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Phong Huống quay đầu, mang trên mặt một tia kích động, hô: "Chú Diệp, chú Hứa công an đến đây, còn có cả chú Lưu, Hứa sở trưởng, Lưu phó sở trưởng." Diệp Đông Bình nghe vậy lặng đi một chút, hai vị này từ ngày đó có đến đây một chuyến, sau đó không thấy lộ mặt qua, hôm nay tới trạm thu mua là vì chuyện gì? Hứa sở trưởng, Lưu sở trưởng, hai vị tới có chuyện gì? Mặc dù có thành kiến với người của đồn công an, Diệp Đông Bình vẫn lui về sau mấy bước, đợi Phong Huống cũng đẩy xe đẩy tay trở lại sân, Diệp Đông Bình nghênh đón, nhưng lúc này, ông còn chưa hiểu tại sao hai người kia đến, là bởi vì vụ án đã có biến chuyển chăng? Khụ khụ, hai vị, đang muốn đi ra ngoài sao? Hứa Phu Kiệt mở lời trước, ho khan hai tiếng, mấy ngày hôm trước, khi Diệp Đông Bình đi đến đồn công an tìm hắn, hắn đều mượn cớ né đi ra ngoài, cho nên lúc này có chút ngại ngùng. Đúng vậy, trạm thu mua bị người ta trộm, chúng tôi không dám để đồ ở đây lâu, đây là đưa đến trạm quốc doanh, nơi đó không ai dám cướp. Diệp Đông Bình thấy tức giận trong lòng, lời này nói cũng là có chút mỉa mai, nghe được những lời đó Hứa sở trưởng thấy xấu hổ, nhưng hắn không đến cũng không được. Vụ án này là thị cục đốc thúc, cần lấy mau chóng lấy hết chứng cứ liên quan. Phó sở trưởng Lưu tuổi cũng khá lớn, kinh nghiệm cũng nhiều, giả vờ không nghe thấy lời Diệp Đông Bình, mở miệng nói: "Anh Diệp Đông Bình, là như vậy, hôm nay chúng tôi đến có hai chuyện về vụ án cần anh hỗ trợ điều tra." "Chuyện gì? Chẳng lẽ là phá được án rồi?" Cho dù Diệp Đông Bình phản ứng chậm chạp nữa, lúc này cũng sẽ cảm giác được gì đó, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động. Hứa Phu Kiệt gật gật đầu, nói: "Đúng rồi, vụ án cậu Phong Huống bị đánh, và cả vụ án trạm thu mua các anh bị mất trộm đều được phá, lần này tới là muốn cậu Phong Huống đi cùng nhận diện hung thủ, và nhìn xem tranh chữ có phải là của các anh bị mất hay không." Chuyện này là sự thật. Tin tức đến bất thình lình, khiến Diệp Đông Bình ngây ngẩn cả người, ánh mắt không khỏi nhìn lại con trai: "Tiểu tử này vừa nhắc cái gì? Vừa mới nói hỉ tước báo tin vui lại đã tới rồi." "Đúng vậy, đây là sự thật, Phong Huống, anh Diệp Đông Bình, xin mời cùng chúng ta quay về đồn công an một chuyến." Thành thật mà nói, trong lòng Hứa sở trưởng cũng rất buồn bực đối với vụ án này. Theo lý thuyết, vụ án này hẳn là trong phạm vi khống chế của huyện, không hiểu sao thì cục lại dựng lên tổ chuyên án rồi. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 54. Mơ hồ. Tiểu Thiên khóa chặt cửa lại. Ngoài những thứ bỏ đi, trong trạm thu mua dường như cũng chẳng còn thứ gì đáng tiền. Diệp Đông Bình cũng mang Diệp Thiên đến sở cảnh sát. Suy cho cùng thì con của mình so với con người khác luôn có nhiều điểm khác biệt. Trên đường, Diệp Đông Bình hỏi dò sở trưởng Hứa, nhưng hiển nhiên vị sở trưởng này biết cũng không nhiều, chỉ nói là thị trưởng phái người xuống lệnh cho bọn họ đưa Phong Huống và Diệp Đông Bình đến sở cảnh sát. Vừa bước vào sở cảnh sát, đã nhìn thấy một tốp người ngồi ở một góc tường trong sân. Tất cả đã bị còng khóa tay, dáng vẻ ủ rũ ngồi sụp trên đất. Nghe thấy có người đến, mấy tên không cam chịu ngẩng đầu lên nhìn. "Để cho tao yên đi." Hứa sở trưởng chẳng buồn dừng lại trong sân, dắt theo đám người Diệp Đông Bình đi thẳng tới phòng làm việc phía đông sân đồn, gõ cửa vài tiếng rồi đi vào. "Đội trưởng Vương, hai vị đây chính là Diệp Đông Bình và Phong Huống." Trong phòng có hai người đang ngồi, Hứa sở trưởng giới thiệu Diệp Đông Bình với một người đàn ông trung niên tuổi hơn 40.

Ngoài cửa một phụ nữ mang thai đang đứng, không nói hai lời, muốn nhéo cái lỗ tai Diệp Thiên, người mà khi đối thoại cùng cha thật giống như người hơn 30 tuổi, này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa cái lỗ tai qua. Những năm gần đây, ngoài lão đạo sĩ ra, Diệp Thiên thân thiết nhất phải tính đến chị Doanh Doanh trước mặt. Bởi vì Phong Húng và Diệp Đông Bình đều bận việc kinh doanh, chẳng quan tâm chiếu cố Diệp Thiên, cho nên từ khi Vương Doanh kết hôn cùng Phong Húng, Diệp Thiên quả thực coi nhà hắn thành nhà mình, ăn ở đều ở nơi này. Diệp Thiên cũng không có anh chị em gì, đã sớm coi Vương Doanh trở thành chị ruột. Trước mắt Vương Doanh đã có thai, ngoài lão đạo sĩ, Diệp Thiên lo lắng nhất chính là cô. Tiểu tử ngươi, vừa đi ra ngoài một năm trở về lại muốn đi Bắc Kinh học, có phải muốn quên đi bà chị này phải không? Mang theo cái lỗ tai Diệp Thiên, Vương Doanh liền đi vào trong sân, Phong Húng ở phía sau thẳng lắc đầu, cuộc sống này. Sành sành đã biến một cô gái hiểu điệu dịu dàng thành bộ dáng như hiện tại đây. Mở ngoặc tròn chuyện xa xe bi diễn đàn ma ác lướt. Bi đóng ngoặc tròn. Chị Doanh Doanh, sao có thể chứ? Không phải em nói buổi tối gặp sao? Ai u, nhẹ chút, cái lỗ tai rớt ra mất. Diệp Thiên khoa trương khiến Vương Doanh buông lỏng tay ra, tay nhỏ bé xòe ra trước mặt Diệp Thiên, nói: quà đâu? Mấy năm nay Diệp Thiên mỗi lần đi ra ngoài du lịch, khi trở lại đều mang cho Vương Doanh chút quà nhỏ. Tuy rằng đồ vật đó không đáng giá tiền, nhưng khiến Vương Doanh thật cao hứng, có lẽ đã thành thói quen. Ở trong phòng ý, chị Doanh Doanh bên ngoài nóng lắm, đi vào nhà ngồi xuống rồi nói đi. Vương Doanh đã mang thai hơn 8 tháng, tuy rằng Diệp Thiên có thể nhìn ra sức khỏe của cô cũng khá tốt, nhưng vẫn không dám khinh thường. Dù sao trên đời này rất nhiều bi kịch đều là tạo thành ngoài ý muốn. Chú Diệp, gần đây kinh doanh thế nào ạ? Đi vào trong nhà, Phong Húng liền vội hỏi Diệp Đông Bình, đem hai chai rượu Mao Đài trong tay đặt ở trên bàn. Hắn biết Diệp Đông Bình thích nhất thứ này. Tuy rằng hai người tách ra kinh doanh, nhưng tiền tài rất rõ ràng, quan hệ vẫn tốt như cũ. Chỉ cần Diệp Đông Bình ở thị trấn, Phong Húng sẽ luôn luôn tìm đến chú Diệp uống mấy chai. Tạm được, gần đây có vài khoản mua bán cần thương lượng, buổi chiều tiểu tử này đi rồi, chú cũng phải đi Nam Kinh. Người tới không phải người ngoài, Diệp Đông Bình cũng không còn khách khí. Sau khi bảo Vương Doanh ngồi xuống bưng trà rót nước, tự nhiên là chuyện con trai phải làm. Chị Doanh Doanh, khối ngọc bội này chị nhớ đeo nhé, không có việc gì đừng bỏ xuống. Diệp Thiên từ trong buồng đi ra, trên tay cầm một món trang sức bằng ngọc, phía trên có một cái dây đỏ. Ôi, vẫn là Tiểu Thiên hiểu chị nhất. Em xem anh Phong của em chỉ biết mua dây chuyền vàng, bông tai vàng, những thứ thô bỉ vô chi. Khối ngọc này chị lấy nhé. Vương Doanh tiếp nhận sợi dây chuyền Diệp Thiên đưa cho, cẩn thận quan sát, phát hiện là một khối bạch ngọc tạo hình con cá mà thành. Cô không hiểu ngọc thạch cũng nhìn không ra giá cả, nhưng chỉ cần là Diệp Thiên tặng cô đều ra thích. Phong Húng đáng thương chỉ có thể ở bên cạnh cười khổ, cảm thấy chính mình mua trang sức cho vợ còn bị đánh giá là đồ vật thô bỉ, bản thân có cần ngày nào đó nổi dậy lên một phen hay không? Không thể luôn bị người vợ như vậy khinh rẻ. Nhưng nhìn thoáng qua Diệp Thiên, Phong Húng liền bỏ qua chủ ý này, nếu vợ mình báo cáo với tiểu tử này, mình nhất định sẽ khổ. Khối ngọc này chất lượng không tồi, ngọc hòa điện tử tốt nhất, Tiểu Thiên thật là biết nhìn, nhưng làm ra nó có vẻ rất bình thường, làm mất khá nhiều ngọc. Đúng rồi, không phải là tiểu tử ngươi chính mình khắc chứ? Diệp Đông Bình nhìn thấy con trai tặng khối ngọc, bệnh nghề nghiệp cho lại nổi lên thưởng thức một hồi. Lăn lộn mấy năm nay trong giới đồ cổ, nhãn lực Diệp Đông Bình thật đúng là được rèn luyện, liếc mắt một cái sẽ nhìn ra ưu khuyết điểm của khối ngọc. Ôi, là con khắc chơi thôi, ngọc có thể dưỡng thể, chỉ Doanh Doanh chỉ nhớ mang theo nuôi là được. Diệp Thiên gật đầu thừa nhận, điều này lại không có gì mất mặt, hắn cũng không phải thợ thủ công chuyên học điêu khắc ngọc thạch, có thể có được tay nghề như thế này đã là không tồi. Nhưng nói là ngọc không đáng giá tiền, Diệp Đông Bình tuyệt đối nhìn sai rồi. Phải biết rằng, khối ngọc này tạo hình cá song đã được Diệp Thiên đặt ở một nơi tập trung sinh khí trong một tháng, khiến kết cấu trong chiếc vòng đều phát sinh biến hóa. Thường xuyên đeo bên người, không những điều tiết được từ trường thân thể, còn có thể ngăn cản âm sát khí xâm nhập. Nếu dùng cách nói của Phật đạo mà nói, đã có thể coi là nhạc cụ của thầy tu. Nếu được tính tu thêm, đối với người đặc biệt mẫn cảm biến hóa nguyên khí thiên địa, thấy khối ngọc này chỉ sợ phải bỏ số tiền lớn cũng sẽ cố mua bằng được, bởi vì đồ vật này này có công hiệu hộ thân tiêu trừ tai họa. Diệp Thiên hiểu trên thế giới này không có dược thần. Cái gọi là nhạc cụ của thầy tu cũng chỉ là vật được chế tạo tốt, do tín ngưỡng hấp thu nguyên khí thiên địa tự nhiên sinh ra may mắn, khiến cho kết cấu bên trong thay đổi, do đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà thôi. Nhưng phải là các cao tăng đắc đạo hay là người có công đức lớn, lập nhiều công lao to lớn mới làm được, người bình thường không chế tạo được thứ này. Hơn nữa cho dù là cao tăng, làm ra được thứ như vậy cũng hao phí không ít thời gian. So sánh với phương pháp chế tạo nhạc cụ của thầy tu trong Phật đạo, phương thức của Diệp Thiên mặc dù có chút khéo léo, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên nhất phải tìm được một chỗ cực âm cực dương giao hợp cùng một chỗ tâm điểm thiên nhiên phong thủy, sau đó bày trận pháp khiến sinh lực do huyệt âm dương sinh ra thu vào trong ngọc bội. Trong quá trình này chỉ cần hơi thiếu cẩn thận, liền khiến cho cả khối ngọc thạch hư hao, Diệp Thiên cũng là may mắn mới làm ra mấy món nhỏ này. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 60, chuyện cũ. Chú Diệp, đây là tâm ý của Tiểu Thiên, nói cái gì đáng tiền hay không làm gì. Vương Doanh cũng mặc kệ khối ngọc này giá trị bao nhiêu tiền, lập tức tỏ ra phấn chấn, ngây ngất đeo ngay ngọc bội hình cá lên trên cổ, sau đó dùng chân đá Phong Huống, nói: "Anh Phong, đem thứ chúng ta chuẩn bị cho Tiểu Thiên ra đi." "Chú Diệp, Tiểu Thiên thi lên đại học, chúng cháu cũng không biết mua thứ gì cho nó cả, chú xem. Chút tiền ấy cho nó đi dùng bên ngoài vậy." Sau khi nhận được chỉ thị của vợ, Phong Huống lấy ra tờ chi phiếu đặt ở trên bàn. Thấy tờ chi phiếu này, Diệp Đông Bình ngây ra một lúc, khi phản ứng được, vội vàng nói: "Cháu, các cháu làm cái gì vậy? Mau, mau cầm lại, tiền cho Tiểu Thiên đến trường chú đều chuẩn bị xong rồi." Tục ngữ nói anh em thân tiền bạc cần rõ ràng, Diệp Đông Bình trước đây có quan hệ rất tốt với Phong Huống, tuy rằng tình cảm tốt, nhưng về tài chính ông vẫn là rất rõ ràng. Mấy năm nay Phong Huống đến chơi với Diệp Đông Bình cũng tặng nhiều đồ, đưa tiền thế này thật đúng là lần đầu tiên. "Chú Diệp, chú chuẩn bị cho Tiểu Thiên là chuyện của chú, tiền cháu và Phong Huống cho Tiểu Thiên đó là tâm ý hai vợ chồng chúng cháu, tiền cũng không nhiều, chỉ 1 vạn đồng mà thôi, con trẻ ra ngoài không thể túng quẫn." "Đúng rồi, Diệp Thiên, mật mã là sinh nhật của em." Vương Doanh vừa nói chuyện vừa móc trong bao ra cái hộp giấy, nói: "Mặt khác, di động này Tiểu Thiên ngươi cũng phải cầm, đây là chỗ nhét thẻ SIM, em đến Bắc Kinh lo kiếm thẻ đút vào, sau đó gọi điện thoại trở về, anh Phong của em sẽ nạp tiền điện thoại cho em." Vương Doanh lấy ra di động này là Motorola đời mới nhất, tuy rằng vẫn có chút lớn, nhưng là so với 2 năm điện thoại to bằng cục gạch thì cũng tốt hơn nhiều. Hơn nữa di động này có thể sử dụng mạng gơ mới lưu hành trong nước, tín hiệu tốt hơn nhiều nếu so với loại máy 9 số khác. Cái loại điện thoại đó tín hiệu cực kém, thường xuyên bị người dùng chê cười là điện thoại di động nhất định phải di động mới dùng được. Mở ngoặc tròn chuyện xa ve bi diễn đàn ma ác lớp. Bi đóng ngoặc tròn ở năm 1995 này, di động còn là một đồ vật rất ít người sử dụng. Vương mua món đồ này ít nhất cần 2-3 vạn đồng, so sánh với di động này, 1 vạn đồng thật không coi vào đâu. "Diệp Thiên, đãi ngộ với em còn cao hơn so với anh đấy, thấy không, anh Phong của em còn đang sử dụng loại to như cục gạch đây."